Bằng không mà nói, ngươi có thế lên, người khác cũng có thế đạp đổ ngươi đế lên. Khổng Tước Đại Đế chính là người có tính áp đảo này. Tu La Đại Đế tự tin, trừ Khổng Tước Đại Đế ra, mình ở Lưu Ly Vương Thành có lẽ cũng có đủ tính áp đảo. Chân thiếu chủ này sở dĩ đưa ra yêu cầu đấu lớn một hồi, đơn giản cũng chỉ là bởi vì hắn ta ở phương diện đan đạo có một ít ưu thế a. Thế nhưng mà Tu La Đại Đế tự hỏi lòng mình, trừ đan đạo mình không có đặc biệt nắm chắc ra. Mặc kệ so cái gì, hắn đều có ưu thế tuyệt đối. Lúc này, Niêm Hoa Đại Đế bên kia cũng mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tu La Đại Đế. Hiển nhiên kỳ thực Niêm Hoa Đại Đế cũng rất đồng ý cách làm của Giang Trần. Hắn cũng cho rằng trận tranh đấu này không đơn thuần là tranh đấu giữa chân thiếu chủ và Tu La Đại Đế. Trên thực tế chính là tranh giành số mệnh của Khổng Tước Thánh Sơn và Tu La Đạo Tràng. Tu La Đạo Hữu, không bằng đế chư hầu bỏ phiếu quyết định, là luận võ một hồi hay là đấu lớn, toàn bộ các phương diện một hồi. Niêm Hoa Đại Đế hỏi ý kiến Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế quét mắt một vòng nhìn chư hầu khắp nơi, trong lòng như gương sáng. Nếu như đế cho chư hầu bỏ phiếu quyết định mà nói, nhất định kết quả sẽ là quyết đấu toàn bộ phương diện một hồi. Từ trong ánh mắt chờ đợi của chư hầu khắp nơi, hắn cũng có thể thấy được mọi người đều hy vọng xem tuồng một chút. Nếu như hắn khư khư cố chấp chỉ luận võ, nhưng vậy địa vị trong lòng các chư hầu sẽ rớt xuống ngàn trượng. Vốn địa vị đã không quá vững chắc, tỷ lệ ủng hộ cũng bất phân thắng bại. Lúc này nếu như lại mất đi nhân tâm, như vậy chư hầu ủng hộ Tu La Đại Đế hắn sẽ càng ít đi. Đợi bỏ phiếu quyết định còn không bằng mình chủ động một chút, hào phóng một chút, ra vẻ mình đại lượng một chút, hắn lập tức lạnh nhạt cười nói, chân thiếu chủ đã có nhã hứng như vậy bổn đế còn có thế nói gì nữa. Tự nhiên phải phụng bồi tới cùng rồi, bổn đế chỉ không muốn đế cho hắn thua rất khó coi, mất mặt tới mức bỏ trốn mà thôi. Giang Trần nghe vậy cười ha hả, hay cho một câu làm cho ta thua rất khó coi. Hy vọng đây là lời tâm huyết của Tu La Đại Đế ngươi. Mà không phải lời nói bắt buộc trong tình thế hiện tại a. Tự nhiên Giang Trần nhìn ra được Tu La Đại Đế không có lựa chọn nào khác. Niêm Hoa Đại Đế nghe vậy cũng thở dài một hơi. Song phương đã không có ý kiến phản đối như vậy, cũng tránh việc tranh giành miệng lưỡi. Nhị vị, các ngươi đã định đấu lớn một hồi, vậy định đấu ở những phương diện nào? Giang Trần rất hào phóng, cười nhạt một tiếng nói, Tu La Đại Đế nói trước đi, Tu La Đạo Tràng các ngươi am hiểu cái gì ta phụng bồi cái đó. Lời này vừa nói ra, toàn trường vang lên tiếng thán phục, sợ hãi, khí phách a, Tu La Đạo Tràng am hiểu cái gì chân thiếu chủ hắn phụng bồi cái đó. Cái này, quá nghịch thiên a, chẳng lẽ chân thiếu chủ này tuổi còn trẻ mà lại là thiên tài toàn năng hay sao? Thương Hải Đại Đế nhịn không được mà giận quá hóa cười, chân thiếu chủ, nếu như ngươi muốn mạnh miệng để nhận được sự đồng tình của mọi người thì không thế không nói, chiêu này của ngươi quá vụng về. Bàn Long Đại Đế đang định mỉa mai trả lời thì lại thấy Giang Trần khoát tay ngăn mình lại. Giang Trần lạnh nhạt nhìn Thương Hải Đại Đế, mỉm cười nói, Thương Hải Đại Đế, ta biết rõ ngươi có quan hệ mật thiết với Tu La Đại Đế. Ngươi đã cảm thấy ta nói mạnh miệng thì Thương Hải nhất mạch ngươi có gì am hiểu vậy thì cũng có thể lấy ra chỉ giáo. Lúc trước Khổng Tước Đại Đế đế cho Giang Trần phỏng đoán thế cục của Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần cũng đã điều tra qua một chút. Trong những đại đế của Lưu Ly Vương Thành, đại đa số là chìm đắm trong võ đạo. Đối với phương diện khác tuy rằng cũng có một ít cố gắng, thế nhưng mà tổng thế mà nói, thành tựu không lớn. Nói thật, Giang Trần đối với những đại đế không cầu phát triển của Lưu Ly Vương Thành này rất là bất mãn. Một thế lực cường đại, tất phải có nhân tài đặc thù ở tất cả các phương diện, võ đạo đương nhiên là rất quan trọng, thế nhưng mà đan đạo, trận pháp, phù lực, cơ quan, ngự thú, tất cả các lĩnh vực đều nên phát triển một chút mới được. Thời kỳ thượng cổ, bất luận một lĩnh vực gì kỳ thực đều có thiên tài, đều có tồn tại đỉnh cấp, cho nên thời kỳ thượng cổ chính là lúc trăm hoa đua nở. Có tông môn đỉnh cấp dùng đan đạo lập tông, có tông môn đỉnh cấp dùng võ đạo xưng hùng, cũng có tông môn dựa vào phù lực lập tông. Về phần tông môn sở trùng ngự thú đạo cũng có không ít, hiện tại loại tông môn này cũng có. Chương 2014, từng bước ép sát 2. Một tông môn, một thế lực, nếu như là trăm hoa đua nở, không thể nghi ngờ sẽ càng tăng thêm nội tình của bản thân. Đan Hỏa Thành vì sao ở Bắc Vực có danh tiếng dường như có thế lấn áp được Lưu Ly Vương Thành, cũng là bởi vì Đan Hỏa Thành tương đối cởi mở hơn một chút, tất cả lĩnh vực đều có phát triển, có một môi trường khoáng đạt, các thiên tài các lĩnh vực cùng với người đứng đầu đều không hẹn mà cùng phát triển ở những mặt khác. Điểm này cũng là thứ mà Lưu Ly Vương Thành thiếu, không phải nói là Lưu Ly Vương Thành không có lực hấp dẫn, mà là Lưu Ly Vương Thành đối với đỉnh cấp cường giả. Đối với thiên tài ở các loại lĩnh vực mà nói, Lưu Ly Vương Thành thiếu đi loại lực hấp dẫn khiến cho người ta mê muội, làm cho người ta tới đây không nhìn thấy vẻ khoáng đạt. Đây là khuyết điểm lớn nhất của Lưu Ly Vương Thành. Trên thực tế Khổng Tước Đại Đế cũng ý thức được điểm này, cho nên hắn ở phương diện đan đạo làm rất nhiều chuyện. Chỉ là Lưu Ly Vương Thành to lớn như vậy, bằng vào lực lượng một mình của Khổng Tước Đại Đế, cuối cùng vẫn chỉ có hạn, không có khả năng chu toàn được. Cho nên những năm gần đây tuy rằng Lưu Ly Vương Thành luôn cố gắng, thế nhưng hiệu quả ở các phương diện cũng không tính là quá nổi bật. Cũng không phải nói năng lực Khổng Tước Đại Đế có hạn, mà là những phương diện này nội tình và truyền thống của Lưu Ly Vương Thành thực sự vẫn còn chênh lệch một đoạn với Đan Hỏa Thành. Thừa dịp cơ hội lần này, Giang Trần cũng kích thích loại thế cục ao tù nước động của Lưu Ly Vương Thành một chút, rót vào chút sức sống cho loại thế cục này. Cho nên hắn mới đưa ra ý kiến đấu lớn một hồi, tất cả các phương diện, cũng khiến cho thế lực khác nhận thức một việc, ngoài võ đạo ra. Còn có rất nhiều lĩnh vực khác đáng giá để nghiên cứu, những lĩnh vực này cũng có thế đi thông tới đỉnh phong. Đứng ở độ cao của Giang Trần, kiếp trước hắn đã từng bái phỏng quá nhiều cường giả, thông qua các lĩnh vực khác hao, đi về phía đỉnh phong. Cũng không chỉ có võ đạo mới có thế đi tới đỉnh phong, Thương Hải Đại Đế lúc này bị lời này của Giang Trần chọc giận, cùng chỉ giáo. Đây là hoàn toàn không để Thương Hải Đại Đế hắn vào mắt a. Tốt, tốt, chân thiếu chủ, ngươi đã cuồng như vậy. Bổn đế trước tiên sẽ lôi gốc gác của ngươi ra hết, Thương Hải Đại Đế hỗn hển nói, ngươi rốt cuộc muốn so cái gì với ta, khóe miệng Giang Trần nở nụ cười lạnh, đồng thời nhìn về phía Tu La Đại Đế, Tu La Đại Đế, hắn xuất chiến có thể đại biểu ngươi hay không? Câu này khiến cho Tu La Đại Đế đứng ngồi không yên, hắn lo lắng Thương Hải Đại Đế không cẩn thận trúng quỷ kế của đối phương, vạn nhất mà thua một ván một cách khó hiểu, như vậy được không bù mất, hắn lập tức thản nhiên nói. Hiện tại nói mấy thứ cụ thể đó làm gì? Đấu mấy ván còn chưa nói rõ, gấp cái gì? Tu La Đại Đế nói với Niệm Hoa Đại Đế, Niệm Hoa Đạo Huynh, đấu những lĩnh vực nào, ngươi có đề nghị gì không? Chuyện này còn cần song phương các ngươi tự mình thương nghị. Nếu như Lão Phu mở miệng, khó tránh khỏi khiến cho mọi người nghi ngờ Lão Phu thiên vị. Niệm Hoa Đại Đế không cho đề nghị nào. Tu La Đại Đế nói, thế giới võ đạo tự nhiên võ đạo là quan trọng nhất. Những lĩnh vực khác đấu một trận, bổn đế đề nghị võ đạo đấu ba trận. Những lĩnh vực khác, đan đạo và phù lực tất cả đều đấu một ván, năm trận quyết định thắng bại, thế nào? Tu La Đại Đế sở dĩ đưa ra lĩnh vực phù lực mà không đề cập tới lĩnh vực trận pháp là vì Tu La Đại Đế hắn dường như đã nghe nói qua, trận pháp nhất đạo này chân thiếu chủ cũng vô cùng am hiểu. Nếu như là lĩnh vực đối phương am hiểu, Tu La Đại Đế tự nhiên phải tránh đi. Về phần đan đạo, hắn biết rõ trốn không thoát. Nếu như không đấu đan đạo, vừa không hợp lý, lại khiến cho mọi người nghĩ hắn sợ chân thiếu chủ, ngay cả đan dạo cũng không dám đề cập tới, chỉ đánh cuộc đan đạo một trận, dù có thua, vậy cũng không phải sợ. Lĩnh vực võ đạo và phù lực, cũng có thế kiếm trở lại, lĩnh vực phù lực này Tu La Đại Đế vẫn còn có chút tự tin, chân thiếu chủ này hắn chưa nghe nói qua tiểu tử này có tài hoa đặc thù gì ở phương diện này, không đợi Giang Trần mở miệng, Bàn Long Đại Đế bên cạnh cười rộ lên. Có chút kỳ quái a, lĩnh vực võ đạo bao hàm rất nhiều thứ. Vì sao đánh chỉ có đánh cuộc đan đạo và phù lực? Trận pháp nhất đạo chẳng lẽ không quan trọng, ngự thú chẳng lẽ không quan trọng? Luyện khí thì sao? Cơ quan đâu rồi? Giang Trần cũng cười nói, hiếm khi triệu tập đại hội chư hầu một lần, tự nhiên phải cho mọi người tận hứng. Ta đề nghị, để cho chư vị chư hầu quyết định. Mọi người có thể nghĩ tới lĩnh vực nào thì chúng ta đấu một hồi, như vậy mới bỏ một phen chư vị lặn lội đường xa như vậy, cũng có thế cho mọi người nhìn thấy nội tình hai nhà. Tu La Đại Đế nghe vậy hận không thế tát một cái vào mặt mình. Hắn cảm thấy chân thiếu chủ này không phút giây nào không nịnh nọt các lộ chư hầu, đây là lấy lòng a. Cứ theo đà này, trong các chư hầu, không ít người sẽ thiên về phía chân thiếu chủ. Đối với Tu La Đại Đế hắn vô cùng bất lợi, hừ. Thi đấu cũng không phải là trò đùa, một ít lĩnh vực không đủ đặt lên mặt bàn, nếu như cũng đấu một trận, có trời mới biết sẽ tới khi nào. Tu La Đại Đế không chấp nhận, Giang Trần cười nói, còn chưa bắt đấu Tu La Đại Đế ngươi đã e sợ như vậy, nếu như vậy ngươi sao có thể làm được trưởng khống giả của Lưu Ly Vương Thành cơ chứ? Tu La Đại Đế thực sự quê quá hóa khùng, có xúc động muốn bạo phát tại chỗ. Chân thiếu chủ, bổn đế có chút hoài nghi, liệu có phải ngươi đang cố ý kéo dài thời gian? Tu La Đại Đế lạnh lùng nói, ta kéo dài thời gian làm gì? Giang Trần cười nhạt một tiếng, nếu như vậy vì sao ngươi lại hung hăng càng quấy như vậy? Thanh âm của Tu La Đại Đế có chút tức giận, sao ta lại hung hăng càng quấy cơ chứ? Ngươi triệu tập đại hội chư hầu, hiện tại lại không nghe đề nghị của chư hầu, muốn làm mà không muốn bàn luận, chọn thứ có lợi cho ngươi. Ngươi không cảm thấy mình rất không có phong độ hay sao? Tu La Đại Đế thực sự rất phiền muộn, hắn biết rõ chân thiếu chủ có chút khó chơi. Thế nhưng mà trước khi triệu tập đại hội chư hầu, hắn đã từng phân tích kỹ càng, từ trước tới nay hắn đều cảm thấy không có Khổng Tước Đại Đế. Hắn muốn trở thành trưởng khống giả tuyệt đối là chuyện chắc chắn, chỉ là chân thiếu chủ, coi như là thiên tài nghịch thiên, cuối cùng tuổi còn rất trẻ, quá non. Trong trí nhớ của Tu La Đại Đế, chân thiếu chủ này cho dù so với đệ tử chân truyền Lý Kiến Thành của hắn còn có ưu thế hơn một chút, thế nhưng đến cùng chỉ là thiên tài trẻ tuổi, căn bản không có tư cách đánh đồng với hắn chứ đừng nói là cạnh tranh với hắn trên đại hội chư hầu. Chương 2015, Ác chủ bài. Thế nhưng mà sự thực tàn khốc lại bày ra trước mặt hắn, chân thiếu chủ này từng bước bình ổn trận địa Khổng Tước Thánh Sơn, thậm chí còn từng bước ép sát hắn, nếu như tất cả không có lợi với hắn, nói không chừng sẽ thực sự thất bại trong gang tấc. Chỉ là hắn nghĩ lại, tiểu tử này nói như vậy, chẳng lẽ hắn ta thực sự là thiên tài toàn năng? Hay là vì muốn nịnh nọt chư hầu, cho nên cố ý nói ra những lời này? Vì muốn làm cho bổn đế khó chịu, làm tăng nhân khí cho hắn. Nói thật hiện tại Tu La Đại Đế có chút xoắn xuý, trong miệng hắn tuy rằng phản đối, thế nhưng trong lòng kỳ thực cũng biết, đề nghị của chân thiếu chủ này thực ra là hợp lý nhất, đắc nhân tâm nhất. Niêm Hoa Đại Đế thấy song phương giằng co không thôi, đành phải mở miệng khuyên nhủ, nhị vị, nếu như chuyện gì cũng đế cho chư hầu quyết định quả thực cũng không ổn, không kết thúc được, lão phu là người trung lập, cho nên có lời phải nói, song phương muốn đánh cuộc phân ra thắng bại thì nhất định số ván phải là số lẻ. Ví dụ như 5 ván, 7 ván, 9 ván, 11 ván, 13 ván, vì như vậy mới có thể phân ra thắng bại, đương nhiên song phương đã nói lần đánh cuộc này là đánh cuộc số mệnh và nội tình hai nhà. Như vậy nếu như hai người các ngươi đấu, vẫn là không ổn, ta đề nghị hai nhà các ngươi xuất ra mấy người, ở lĩnh vực bất đồng thi đấu một phen, như vậy mới có thể thể hiện ra nội tình của song phương. Niêm Hoa Đại Đế đưa ra kiến nghị này cũng được đám người chư hầu đồng ý. Đúng vậy. Song phương đều phái ra một ít người, hai người thi đấu như vậy quá buồn tẻ a. Nói có lý, ta đề nghị song phương phái ra 5 người, đánh cuộc 11 ván hoặc là 13 ván, số ván càng nhiều, nhân số tham dự càng nhiều, càng có thể nhìn ra được nội tình. Đúng, nên như vậy, số lần đánh cuộc càng nhiều càng tốt. Chư hầu phía dưới đều nhao nhao mở miệng kêu lớn, những chư hầu mở miệng đại đa số đều là chư hầu trước kia đứng trung lập. Đương nhiên bên Khổng Tước Thánh Sơn cũng không thiếu chư hầu reo hò lên tiếng. Kỳ thực trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như một mình chân thiếu chủ đấu với Tu La Đại Đế, dù sao chân thiếu chủ tuổi trẻ, cho nên nhất định sẽ chịu thiệt, vì vậy nhân số càng nhiều, đánh cuộc càng nhiều ván, càng có thể làm suy yếu ưu thế của Tu La Đại Đế. Những chư hầu ủng hộ Khổng Tước Thánh Sơn cũng thực sự suy nghĩ cho Khổng Tước Thánh Sơn, nhưng mà những người ủng hộ của Tu La Đại Đế kia hiển nhiên không muốn làm như vậy, bọn họ cũng biết ưu thế lớn nhất của Tu La Đạo Tràng chính là Tu La Đại Đế. Nếu như ưu thế của Tu La Đại Đế bị làm yếu đi, vậy chỉnh thế Tu La Đạo Tràng so với Khổng Tước Thánh Sơn, tuyệt đối không chiếm được ưu thế gì. Chỉ là dưới loại tình huống này, tiếng nói của người ủng hộ Tu La Đại Đế rõ ràng đã bị người của Khổng Tước Thánh Sơn và phái trung lập lấn át, coi như là người ủng hộ bên phía Tu La Đại Đế rất ngây người cũng chỉ là tạm thời bị Tu La Đại Đế thuyết phục, cho nên đầu óc mới nóng lên ủng hộ Tu La Đại Đế mà thôi. Hiện tại nếu có cơ hội xem náo nhiệt, tự nhiên bọn họ cũng sẽ đi theo ồn ào, cũng ủng hộ đấu lớn một hồi, chỉ là loại tâm tư này của bọn họ không có cách nào biểu hiện ra ngoài. Nhưng ít ra bọn họ không có lên tiếng phản đối thanh âm của Khổng Tước Thánh Sơn và những người phái trung lập. Như vậy những thanh âm ở hiện trường càng ngày càng lớn mạnh, làm cho Tu La Đại Đế càng không còn đường lui. Lửa giận trong lòng Tu La Đại Đế không ngừng thiêu đốt hắn, dù cho thế nào hắn cũng không nghĩ tới đại hội chư hầu này lại điển biến tới một bước này. Vốn là chuyện hắn cho rằng nhẹ nhàng như ăn sáng lại xuất hiện vô số khó khăn trắc trở tới như vậy, trong lúc nhất thời Tu La Đại Đế phiền muộn không thôi. Tu La, không cần lo lắng, đấu với bọn họ, phương diện đan đạo không ngại nhiều hơn hai trận, đan hỏa thành chúng ta đưa nhiều ác chủ bài cho ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không dùng sao? Ngay khi Tu La Đại Đế không biết lựa chọn thế nào, thần thức bỗng nhiên khẽ động, nghe thấy đan cực đại đế dùng thần thức truyền âm cho hắn, thanh âm này giống như ánh lửa trong bóng tối. Khiến cho Tu La Đại Đế thoáng cái nhìn thấy ánh sáng và hy vọng, hai mắt lập tức sáng ngời. Đúng vậy a, Tu La Đại Đế không phải đã chuẩn bị mấy con ác chủ bài cho hắn hay sao? Tu La Đại Đế trước đó không muốn dùng những con ác chủ bài này, một phần là vì hắn kiên kỵ đan cực đại đế. Kỳ thực trong lòng hắn cũng hiểu rõ, mời đan cực đại đế tới, thực sự không khác gì dẫn sói vào nhà, uống rượu độc giải khát, thế nhưng mà hắn không có biện pháp gì khác khả thi hơn. Nếu như không mời Đan Cực Đại Đế, ngay cả Khổng Tước Đại Đế hắn cũng không dẫn dắt đi được thì làm sao có thể đoạt được quyền. Cho nên hiện tại cho dù hắn kiên trì thì cũng phải vận dụng con át chủ bài mà Đan Cực Đại Đế giao cho hắn, bỏ đi, đã thiếu nợ hắn mấy nhân tình rồi, đợi một đoạn thời gian nữa, chúng ta lớn mạnh, tự nhiên không cần mặc hắn bố trí, ở địa bàn Lưu Ly Vương thành ta, cuối cùng hắn vẫn không thể làm gì được ta. Ở địa bàn của ta, nếu như hắn quá mức hung hăng càng quấy, ta cũng không ngại diệt trừ hắn tại chỗ. Trong lòng Tu La Đại Đế phẫn nộ, đâm ra cũng giận lây sang người khác. Có thể làm được đại đế, ai cũng không phải là đèn cạn dầu. Tu La Đại Đế cố ý lợi dụng Đan Cực Đại Đế, hoặc nhìn là dẫn sói vào nhà, trên thực tế hắn cũng có chút ý định của mình, thậm chí trong đầu hắn cũng có ý nghĩ, đợi khi đại cục Lưu Ly Vương Thành đã định, trực tiếp tìm cơ hội liên hợp với mấy đại đế Lưu Ly Vương Thành, trực tiếp tiêu diệt Đan Cực Đại Đế, làm cho hắn ta không có cơ hội trở lại Đan Hỏa Thành. Đến lúc đó nhất cử lưỡng tiện, đã gạt bỏ được chướng ngại vật là Khổng Tước Đại Đế, lại gạt bỏ được uy hiếp lớn nhất trong Đan Hỏa Thành, một hòn đá ném hai con chim. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ lớn nhất trong đầu Tu La Đại Đế. Hiện tại hắn cũng biết, Đan Cực Đại Đế dám tới Lưu Ly Vương Thành, nhất định đã chuẩn bị đường lui. Cho nên hiện tại hắn tuyệt đối không thể làm cho trong lòng Đan Cực này sinh ra hoài nghi. Thành thành thật thật nghe theo sự sắp xếp của Đan Cực Đại Đế, đế cho Đan Cực Đại Đế chủ quan, khi đó mới bồi cho một kích trí mạng. Đan Cực Đại Đế lại dùng thần thức truyền âm nói, phương diện đan đạo ngươi không nên lo lắng. Tùng hạt đan trước đó Khổng Tước Thánh Sơn truyền ra, ngươi nghĩ biện pháp nhìn xem có thể thăm dò trong đan đấu được không? Dù là không thăm dò được đan phương tùng hạt đan này thì cũng phải thăm dò một chút xem rốt cuộc loại đan dược này có thật hay không. Nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta nhân tình, ta có thể không quan tâm tới tất cả. Chỉ cần ngươi giúp bổn đế nắm được tùng hạt đan. Chuyện trước kia hai chúng ta coi như không ai nợ ai cả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2016, Ác chủ bài 2. Đan Cực Đại Đế tuy rằng có giả tâm với Lưu Ly Vương Thành, nhưng mà Khổng Tước Đại Đế không có mặt, Lưu Ly Vương Thành đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không tồn tại uy hiếp gì. Về phần chiếm đoạn Lưu Ly Vương Thành, Đan Cực hắn căn bản không có khẩu vị lớn như vậy, cũng không có bao nhiêu tính khả thi. Khoảng cách một nam một bắc trên cương vực còn đó, nhiều lắm chỉ là âm thầm điều khiển, dùng bổn sự và trí thông minh của Đan Cực Đại Đế hắn, Đan Cực Đại Đế cảm thấy chuyện này căn bản không có bao nhiêu khó khăn. Hiện tại giả tâm lớn nhất của hắn chính là Tùng Hạt Đan, là chân thiếu chủ này. Lúc trước Vạn Thọ Đan vừa mới xuất hiện, tạo thành sóng to gió lớn trong giới đan đạo, cơ hồ có thể nói là một lần cách mạng với giới đan đạo. Hiện tại Tùng Hạt Đan này còn kinh khủng hơn, còn hơn 10 lần, trăm lần Tùng Hạt Đan. Nếu như có thế thu tới tay mà nói, Đan Hỏa Thành có thế triệt để lũng đoạn thị trường đan đạo. Tu La Đại Đế nghe Đan Cực Đại Đế nói vậy trong đầu bán tính bán nghi, trợ giúp Đan Cực Đại Đế thu được Tùng Hạt Đan, những nhân tình mà hắn thiếu trước đó hoàn toàn xóa bỏ sao? Nếu như có thế mà nói, đây cũng là chuyện tốt, Tu La Đại Đế cũng không hy vọng mình thiếu nợ nhân tình của Đan Cực Đại Đế, hơn nữa nhân tình này còn tùy thời có khả năng bị đối phương lấy ra làm chứng, thậm chí lấy ra uy hiếp hắn. Nếu như có thể dùng Tùng Hạt Đan trả hết nhân tình, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Thế nhưng mà tin đồn về Tùng Hạt Đan Tu La Đại Đế cũng có nghe qua. Nếu như Tùng Hạt Đan này là thực, loại đan dược này sẽ tuyệt đối mang tới lực lượng mạnh mẽ có thể phá vỡ định kiến trong giới đan đạo, triệt để sửa đổi lại bản đồ thị trường đan đạo trong cương vực nhân loại. Tùng Hạt Đan này nếu như là thực tuyệt đối có thể quét ngang thị trường đa đạo, không có đan dược nào có thể đánh đồng với Tùng Hạt Đan. Bất luận một loại thánh dược trị thương nào bán trên thị trường đều chỉ có thế ngộ mà không thế cầu, nhất là thứ cho cường giả đế cảnh và hoàng cảnh sử dụng, đã ít càng thêm ít, bất luận một khỏa nào đều có thể bán với cái giá trên trời. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đan Hỏa Thành có thể chiếm được thị phần lớn nhất trong thị trường đan dược của cương vực nhân loại. Đan Hỏa Thành ở trong thị phần đan dược cao cấp có ưu thế quá lớn, thế nhưng mà những đan dược cao cấp này so với Tùng Hạt Đan mà nói, thoáng cái trở nên ảm đạm thất sắc. Làm cho cường giả hoàn cảnh kéo dài thọ nguyên 1.000 năm, thậm chí cường giả đế cảnh cũng có thể dùng. Loại đan dược này, cho dù kẻ ngốc cũng biết giá trị của nó, chữa thương và kéo dài tuổi thọ 1.000 năm, trân quý tới đâu ai cũng biết. Thánh dược trị thương chính thức có thể khởi tử hoàn sinh đều là thứ chỉ có thế ngộ không thế cầu, hoàn toàn không có khả năng sản xuất với số lượng lớn, bất luận một khỏa nào đều là vô giá, mà Tùng Hạt Đan này nếu như có thể luyện chế nhiều mà nói. giá trị không cần nói cũng biết, cho nên trong đầu Tu La Đại Đế vẫn còn có chút do dự. Không nói trước hắn có thể nắm được đan phương tùng hạt đan này hay không, nếu như thực sự thu được, cứ như vậy mà chấp tay dâng cho đan cực đại đế. Đế cho đan hỏa thành nhất thống giới đan đạo, điều này hiển nhiên không phải là chuyện mà Tu La Đại Đế có thể chấp nhận được. Tu La Đại Đế cũng có giả tâm, hắn không hy vọng khi mình trưởng quản Lưu Ly Vương Thành bị đan hỏa thành áp chế xuống, thành thế lực phụ thuộc đan hỏa thành. Loại cục diện này không phải là thứ mà Tu La Đại Đế hắn nguyện ý tiếp nhận. Đan cực đạo huynh, tùng hạt đan này chỉ sợ là tiểu tử này cố ý làm ra tin đồn để hấp dẫn ánh mắt người khác. Tu La Đại Đế nghĩ tới đây lập tức truyền âm đáp lại, mặc kệ thật giả ra sao. Ngươi cứ điều tra một chút đi. Đan cực Đại Đế biết rõ tâm tư của Tu La Đại Đế, chỉ sợ Tu La Đại Đế này thực sự không bỏ được tùng hạt đan này a. Tu La, có phải ngươi không bỏ được? Thanh âm của Tu La Đại Đế có chút không vui. Đan cực đạo huynh, tiểu đệ chỉ cảm thấy loại đan dược thần kỳ như vậy, nghe rất không thực tế. Nếu như thực sự thì đây chính là báu vật vô giá a. Hừ, Tu La, ngươi muốn mặc cả thì cứ nói, tốt, bổn đế đáp ứng với ngươi, nếu như tùng hạt đan là thực, tương lai nếu như sinh ra lợi ích, ta phân ngươi hai thành, như thế được chưa? Đan cực đại đế biết rõ, nói tới nói đi không phải là vì hai chữ lợi ích hay sao? Hai thành lợi ích. Tu La Đại Đế nghe vậy trong lòng giận dữ, đan cực này đang đuổi ăn mày sao? Đan cực đạo huynh, tùng hạt đan này nếu như là thực sự, 5 năm là điểm mấu chốt của ta. Hơn nữa Lưu Ly Vương Thành ta phải toàn diện tham dự, cùng đan hỏa thành khai phá nó, không phân biệt chủ và thứ. Trên vấn đề lợi ích, Tu La Đại Đế không nhường một bước nào, theo hắn thấy, phân chia 5 năm thì đan hỏa thành đã chiếm tiện nghi lớn rồi. Kỳ thực trong lòng đan cực Đại Đế cũng đang tức giận. Thế nhưng mà lúc này hắn cũng không tiện phát tác a, trong lòng suy nghĩ một lát, không ngờ lại đồng ý một cách thần kỳ, được, theo ý ngươi nói, phân chia 5 năm. Nhưng mà ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp thu được tùng hạt đan này, muốn thu được đan phương tùng hạt đan, cũng không có dễ dàng như vậy, Tu La Đại Đế hiện tại ngay cả đan phương vạn thọ đan còn chưa chạm vào được chứ đừng nói tới tùng hạt đan này, nhưng mà hiện tại trận chiến miệng lưỡi này hắn cũng không thế yếu thế hơn được, Tu La, ngươi phải nhớ kỹ. Phương diện đan đạo phải nghe theo ta sắp xếp, theo như ta nói mà làm, cố gắng dò xét ra được thật giả của tùng hạt đan này, sau đó nghĩ biện pháp thu tùng hạt đan tới tay. Đan cực đại đế nói, yên tâm đi, chỉ cần phương pháp của ngươi có thể thực hiện, ta sẽ dựa theo đạo huynh an bài mà làm. Nhưng mà đạo huynh cũng đừng quên, lần đại hội chư hầu này nếu như ta không lấy được quyền khống chế Lưu Ly Vương Thành, tất cả chỉ là nói suông. Tu La Đại Đế vĩnh viễn không quên. Mục đích của đại hội chư hầu này chính là đoạt quyền, mà không phải là cướp đoạt tùng hạt đan gì đó. Tùng hạt đan tuy rằng là thứ của Khổng Tước Thánh Sơn, thế nhưng cuối cùng vẫn là Lưu Ly Vương Thành. Chỉ cần Khổng Tước Thánh Sơn ở đây, đan phương này sớm muộn gì cũng có thể lấy được tới tay. Nhưng nếu như Tu La Đại Đế hắn không có đoạt được quyền khống chế, Tu La Đạo Tràng hắn cuối cùng chỉ là phụ tá của Khổng Tước Thánh Sơn, tùng hạt đan có quan hệ gì tới hắn chứ? Ngự thú nhất đạo thì so làm cái gì? Tu La Đại Đế nhíu mày hỏi, đây là việc mọi người đang cùng nhau thương nghị. Ý kiến của mọi người chính là bốn ván võ đạo, hai ván đan đạo, trận pháp, phù lực và ngự thú tất cả đều một ván, tổng cộng là chín ván phân ra thắng bại, hơn nữa thế lực song phương đều phải phái bốn người tham gia. Ngươi và Chân Thiếu Chủ phải tham gia, sau đó mang hai tùy tùng, một đệ tử thân truyền, chương 2017, 13 ván phân định thắng bại. Hai tùy tùng. Một đệ tử thân truyền, Tu La Đại Đế nghĩ một lát, nghĩ tới đệ tử thân truyền của mình là Lý Kiến Thành, mặc kệ phương diện nào tuyệt đối là đỉnh tiêm. So với Chân Thiếu Chủ có lẽ còn chênh lệch kém một chút thế nhưng cũng có nắm chắc, lại nói Chân Thiếu Chủ có đệ tử thân truyền sao. Về phần tùy tùng, thủ hạ Tu La Đại Đế hắn có Nhật, Nguyệt, Tinh, ba đại hoàng giả, so với tứ đại hoàng giả của Khổng Tước Thánh Sơn cũng tương xứng, phương diện lựa chọn người bổn đế không có bất kỳ ý kiến nào. Thế nhưng đan đạo chỉ có hai ván, các ngươi không thấy có chút ít hay sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôn xao một mảnh, đan đạo có hai ván còn ít sao? Trước đó không phải Tu La Đại Đế lo lắng phương diện đan đạo kém Chân Thiếu Chủ sao? Tại sao bỗng nhiên hướng gió lại đổi như vậy? Ngay cả Thương Hải Đại Đế và Trảm Không Đại Đế cũng có chút ngoài ý muốn. Niêm Hoa Đại Đế có chút kinh ngạc nhìn qua Tu La Đại Đế. Hiển nhiên đối với viện Tu La Đại Đế đột nhiên thay đổi thái độ 180 độ cũng cảm thấy khó hiểu không thôi. Tu La đạo hữu, võ đạo 4 ván, đan đạo 2 ván, cũng không tính là ít a. Ít. Quá ít, như thế nào cũng phải có 3 ván, ta đề nghị phần ngự thú này không bằng hủy bỏ đi. Tu La Đại Đế ở phương diện ngự thú nhất đạo quả thực không có gì nắm chắc cả. Tu La, ngự thú nhất đạo không cần phải bỏ. Đế cho bọn họ thêm một ván lĩnh vực đan đạo, phù lực cũng thêm một ván nữa. Đan Cực Đại Đế truyền âm nói, Tu La Đại Đế được Đan Cực Đại Đế chỉ thị, lại nói, nếu không thì thêm một ván đan đạo, một ván ở lĩnh vực phù lực nhất đạo, 9 ván biến thành 11 ván, được không? Phù lực nhất đạo, Niêm Hoa Đại Đế có chút khó nhịn, nhìn về phía Giang Trần. Chỉ là Giang Trần chỉ cười nhạt một tiếng, Tu La Đại Đế tính toán thật tốt nha. Phù lực nhất đạo là thứ hẳn Tu La Đại Đế ngươi rất am hiểu a, muốn thêm thì dứt khoát thêm nhiều một chút, phù lực và trận pháp nhất đạo đều thêm một nửa, võ đạo 4 vạn, đan đạo 3 ván, phù lực và trận pháp, ngự thú đều 2 ván, tổng cộng 13 ván, hoặc là thêm nhiều nữa, hoặc là không thêm. Đây là ý kiến của Giang Trần. Hiển nhiên ý kiến này nhận được sự ủng hộ của các chư hầu, phía dưới rất nhiều chư hầu nhao nhao kêu lớn, chúng ta ủng hộ ý kiến của chân thiếu chủ. Đúng vậy, hiếm khi tổ chức đại hội chư hầu, để cho mọi người nhìn thấy một màn luận bàn đặc sắc cũng tốt nha. Đúng vậy, 13 trận, càng nhiều thì càng dễ dàng nhìn ra được nội tình của song phương a, phía dưới kêu to không ngừng. Đám chư hầu này dù sao cũng muốn nhìn náo nhiệt hơn một chút, nếu như 9 ván, quả thực không đủ tận hứng. 13 ván mới tốt nha, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Tu La Đại Đế, hiển nhiên tất cả mọi người đều đợi câu trả lời thuyết phục của Tu La Đại Đế. Tu La Đại Đế thoáng cái bị mọi người đẩy lên đống lửa, hắn có chút khó coi, trong lòng thì không ngừng tính toán. 4 trận võ đạo, bên ta ít nhất có thể nắm được 2 trận khác, nếu như là Nhật, Nguyệt, Tinh, Tam Hoàng đấu với tứ đại hoàng giả kia, ít nhất có thể đánh hòa không phân thắng bại, nếu như 2 ván này hòa, không phân thắng bại. Vậy thì 13 trận biến thành 11 trận, 11 trận ta chỉ cần nắm chắc 6 trận, coi như đã thắng. Võ đạo thắng 2, đan đạo mà nói, trừ chân thiếu chủ này ra, nếu như đánh 3 ván, 3 ván ít nhất có thể thắng được 2 ván, tăng thêm phương diện phù lực ít nhất có thể thắng chắc 1 ván, thậm chí cả 2 cũng có thể thắng được. Như vậy dù trận pháp và ngự thú đều thua, ta cũng có thể nắm chắc 6 ván thủ thắng. Trong lòng Tu La Đại Đế nhanh chóng tính toán, cảm thấy bên mình có phần thắng rất lớn, tùy tiện tính toán đã có thể nắm chắc 6 ván, thắng lợi trong tầm tay. Về phần 2 ván trận pháp và ngự thú, 4 ván này dù sao cũng thắng được 1 ván chứ. Vận khí tốt còn có thể nắm được 2 trận thắng. Nghĩ tới đây, Tu La Đại Đế cũng hào phóng cười cười. Tất cả mọi người đã cảm thấy số trận càng nhiều càng đặc sắc, bổn đế há có thể phá hỏng tâm tình hào hứng của mọi người đây. Cứ như vậy quyết định đi, 4 ván võ đạo, 3 ván đan đạo. Trận pháp và ngự thú 2 ván, tổng cộng có 13 ván, nhưng mà bổn đế có đề nghị, Tu La Đại Đế cười nói, đề nghị gì? Niêm Hoa Đại Đế hỏi, Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn qua Tu La Đại Đế, lo lắng tên này lại đưa ra yêu cầu quá đáng gì đó. Vào thời khắc mấu chốt này, bất luận một chi tiết nào cũng không thể phớt lờ được, ta đề nghị bất kỳ một trận nào đều phải ước định thời gian, ví dụ như võ đạo, nếu như thực lực song phương ngang nhau. Vậy thì cho dù có tiếp tục thi đấu cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương, đã thương người minh còn không nói, còn tổn thương hòa khí, đối với đại cục của Lưu Ly Vương Thành chúng ta sẽ tạo thành bất lợi, cho nên ta đề nghị quy định thời gian. Không thế không nói, đề nghị này của Tu La Đại Đế tương đối dễ chấp nhận. Niêm Hoa Đại Đế gật gật đầu nói, Tu La Đạo Hữu có thể nghĩ như vậy, Lão Phu cảm thấy rất vui mừng. Điều này nói rõ Tu La Đạo Hữu cũng cân nhắc cho đại cục chân thiếu chủ, ngươi có vấn đề gì không? Tự nhiên Giang Trần không tin Tu La Đại Đế này có ý tốt gì. Hắn đề nghị như vậy nhất định là có ý định riêng của đối phương. Chỉ là hiện tại Giang Trần không biết đối phương đang tính toán cái gì mà thôi. Nhưng mà kiến nghị này của Tu La Đại Đế không thế không nói Giang Trần cũng không chịu thiệt gì. Giang Trần ra vẻ suy nghĩ một lát, giả bộ do dự rồi nói, được rồi, có thế không tổn thương hòa khí thì tốt nhất. Tu La Đại Đế nghe hắn nói như vậy, trong lòng vui mừng không thôi. Sở dĩ hắn đưa ra yêu cầu này thực ra có tư tâm rất lớn, tùy tùng mà hắn chọn nhất định là chọn tử Nhật Nguyệt Tinh, Tam Hoàng này. Nhật Nguyệt Tinh Tam Hoàng và Tứ Hoàng của Khổng Tước Thánh Sơn kia, thực lực ngang nhau, đấu lâu có lẽ sẽ phân ra thắng bại, thế nhưng mà 2 ván kia, Tu La Đại Đế chỉ cầu hòa không cần cầu thắng. Bởi vì 2 ván võ đạo, phần thắng của hắn đặt trên người mình và đệ tử thân truyền Lý Kiến Thành, hắn tự hỏi, mình chống lại chân thiếu chủ tuyệt đối là nghiền nát nhẹ nhõm. Về phần Lý Kiến Thành chống lại đệ tử thân truyền của chân thiếu chủ sao, vậy càng không cần phải nghĩ,

Vô Song Đại Đế cũng biết danh khí của mình mặc dù lớn, thế nhưng so với Khổng Tước Đại Đế vẫn kém nửa trù. Nhưng mà trong Lưu Ly Vương Thành này trừ Khổng Tước Đại Đế ra, Vô Song Đại Đế quả thực không kiên kỵ ai. Cho dù là Tu La Đại Đế cũng thế, khi hắn biết rõ Tu La Đại Đế muốn soán vị, muốn gây bất lợi với Giang Trần, Vô Song Đại Đế cũng giận dữ không thôi. Trong mắt hắn, chuyện của Giang Trần chính là chuyện của hắn. Vô Song Đại Đế khẽ gật đầu, ánh mắt kiên nghị cực kỳ, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, ta biết rõ, muốn xuất chiến thì phải là người Khổng Tước Thánh Sơn đúng không? Ai, đúng là như vậy. Bàn Long Đại Đế cũng thở dài. Vậy thì Mạch Mổ từ khoảnh khắc này thỉnh cầu chân thiếu chủ gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, Mạch Vô Song ta phiêu đãng trên giang hồ nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu thế lực đã từng lôi kéo ta. Thế nhưng mà bọn họ chưa từng khiến ta động tâm qua. Thế nhưng mà Khổng Tước Thánh Sơn, nhất là chân thiếu chủ chinh phục được ta, hiện tại ta thành tâm thỉnh cầu gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Trận chiến này coi như là đầu danh trạng ta dâng lên Khổng Tước Thánh Sơn. Vô Song Đại Đế đại danh đỉnh đỉnh lúc này gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, lần này tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc mình trì trệ, không dùng được, cả đám đều cả kinh vô cùng, nhao nhao nhìn qua Vô Song Đại Đế. Hiển nhiên đang đoán xem lời này của hắn rốt cuộc là vui đùa hay là thành tâm thành ý, mọi người nhìn một hồi, hoàn toàn không nhìn ra được trên mặt Vô Song Đại Đế có ý tứ nói giỡn, chẳng lẽ, Vô Song Đại Đế này thực sự muốn gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn? Trong lúc nhất thời hai mắt Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế đều sáng lên, nếu như Vô Song Đại Đế gia nhập mà nói, sự trống vắng mà Khổng Tước Đại Đế đế lại, cho dù không thế hoàn toàn tu bổ, vậy thì ít nhất cũng có thế bổ sung được 8-9 thành A, chương 2019, gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn 2. Chỉ là, một ý nghĩ, mọi người không khỏi nghĩ nhiều hơn, Vô Song Đại Đế gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, có thế lớn tiếng đoạt chủ, uy hiếp địa vị của chân thiếu chủ. Hoặc là cướp đoạt quyền khống chế của chân thiếu chủ hay không, cũng đừng tiễn hổ cửa trước, dẫn sói vào cửa sau a. Dù sao Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế không quen biết Vô Song Đại Đế. Tin đồn trên giang hồ có nói Vô Song Đại Đế này là hán tử Quang Minh lỗi lạc, thế nhưng mà tin đồn trên giang hồ cũng không thế lúc nào cũng tin a. Trong lúc nhất thời tuy rằng trong lòng bọn họ sinh ra rất nhiều chờ đợi, thế nhưng cũng không dám tự tiện phát biểu ý kiến của mình. Người có cùng tâm tư với hai vị đại đế này còn có tứ đại hoàng giả của Khổng Tước Thánh Sơn. Giờ phút này tâm tình của bọn họ cũng vô cùng kích động, đánh cuộc 13 ván, tuy rằng dũng khí khiêu chiến của bọn họ là có, thế nhưng rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng, trong lòng bọn họ cũng vô cùng bồn chồn, khó biết trước được. Khổng Tước Đại Đế không có mặt, ở sâu trong lòng bọn họ ít nhiều vẫn có chút thất lạc, nếu như Vô Song Đại Đế gia nhập, không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim. Có thế tranh thủ giúp bọn họ thêm một phần thắng, thậm chí còn có thế thay đổi cục diện. Dù sao danh khí ở thế giới võ đạo, tuy rằng Vô Song Đại Đế kém hơn Khổng Tước Đại Đế, nhưng so với Tu La Đại Đế ít nhất cũng phải ngang nhau. Thế nhưng mà bởi vì địa vị của Vô Song Đại Đế quá lớn, danh khí quá lớn, khiến cho bọn họ chờ đợi, đồng thời cũng không khỏi có chút lo lắng giống như Tịch Diệt Đại Đế và Bàn Long Đại Đế. Ánh mắt tất cả mọi người lúc này đều nhìn qua Giang Trần. Hiển nhiên lúc này quyết định của chân thiếu chủ ra sao, mọi người đều muốn biết, Giang Trần đối với việc Vô Song Đại Đế chủ động như vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Mạch lão ca, tâm ý của huynh tiểu đệ ta nhận, nhưng mà chuyện này liên quan tới tự do của Mạch lão ca a. Điều Giang Trần lo lắng khác với những người khác lo lắng Vô Song Đại Đế quá mạnh mẽ, ảnh hưởng tới địa vị của chân thiếu chủ, thậm chí là lớn tiếng ác chủ. Thế nhưng mà điều Giang Trần lo lắng chính là nếu như gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, sẽ mất đi sự tự do của tán tu. Mạch Vô Song cười ha hả, chẳng lẽ ta gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn sẽ không còn tự do sao? Lão đệ yên tâm đi, ta chỉ là một trưởng lão khách khanh của Khổng Tước Thánh Sơn, bình thường không hỏi qua bất cứ chuyện gì của Khổng Tước Thánh Sơn, trừ phi là Khổng Tước Thánh Sơn có chuyện lớn, nếu không ta sẽ không nhúng tay vào. Trưởng lão khách khanh, Vô Song Đại Đế nói xong, Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế hai mắt sáng ngời, bọn họ đã nhìn thấy tính khả thi của chuyện này. Nếu như Vô Song Đại Đế gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, nếu như có rất nhiều yêu cầu thì chuyện này không dễ làm, thế nhưng chỉ là khách khanh trưởng lão, bình thường mặc kệ bất kỳ sự vụ lớn nhỏ nào của Khổng Tước Thánh Sơn, vậy tính khả thi đã gia tăng lên một mảng lớn, cơ hồ có thể nói, chỉ cần Giang Trần không phản đối, việc này không có bất kỳ vấn đề gì. Thấy Giang Trần vẫn còn trầm ngâm cân nhắc, Vô Song Đại Đế nhướng mày, chân thiếu chủ, ngươi đã có ân cứu mạng ta và A Vận. Cũng không cho ta có cơ hội báo đáp sao, bởi vì hiện tại chung quanh có rất nhiều người, cho nên Vô Song Đại Đế cũng không tiện nói quá trực tiếp, trên phương diện xưng hô vì chiếu cố tới quyền uy của Giang Trần mà gọi hắn là chân thiếu chủ chứ không phải là lão đệ, lời này nói ra, tất cả mọi người đều hiểu ý tứ bên trong. Hóa ra Vô Song Đại Đế là vì báo đáp ân cứu mạng của chân thiếu chủ, giang hồ đồn rằng, đạo lữ của Vô Song Đại Đế được chân thiếu chủ cứu, chuyện ân cứu mạng này hiện tại rất nhiều người đều biết, thì ra Vô Song Đại Đế làm vậy là báo ân. Trong lúc nhất thời Bàn Long Đại Đế và Tịch Diệt Đại Đế đều có chút kính nể. Bàn Long Đại Đế càng trực tiếp nói, chân thiếu chủ, Vô Song Đại Đế trong giới tán tu là đại đế nổi tiếng đứng đầu, hắn là người ân oán rõ ràng, lúc này ta cảm thấy thiếu chủ nên cân nhắc tới thỉnh cầu của Vô Song Đại Đế một chút. Đúng vậy, thiếu chủ, Khổng Tước Thánh Sơn nếu như có Vô Song Đạo Huynh gia nhập, nhất định sẽ như hổ thêm cánh, Vân Trung Minh Hoàng cũng đề nghị. Vô Song Đại Đế đã tỏ thái độ chỉ làm trưởng lão khách khanh, cũng không tham dự vào sự vụ lớn nhỏ trong Khổng Tước Thánh Sơn, loại quan hệ này cơ hồ là đem tới cho Khổng Tước Thánh Sơn một đại đế giúp đỡ, lại xin ý không vốn này, Vân Trung Minh Hoàng không làm mới là lạ. Giang Trần than nhẹ một tiếng, mạch lão ca đã nói tới nước này ta tiếp tục từ chối cũng là không biết tốt xấu, được rồi hiện tại ta đại biểu Khổng Tước Thánh Sơn chân thành mời mạch lão ca gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Về phần danh hiệu ta cũng đã nghĩ kỹ, là Thái Thượng Trưởng Lão Khách Khanh, nếu như chỉ là Trưởng Lão Khách Khanh, địa vị không khỏi quá thấp, căn bản không xứng với địa vị giang hồ của Vô Song Đại Đế, Thái Thượng Trưởng Lão Khách Khanh, địa vị lại bất đồng. Tăng thêm hai chữ Thái Thượng, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, tốt, đây là giai thoại thiên cổ A, Bàn Long Đại Đế vỗ tay cười ha hả, Tịch Diệt Đại Đế cũng vô cùng vui mừng nói, Vô Song Đạo Huynh. Tịch Diệt đại biểu cho Khổng Tước đạo huynh hoan nghênh đạo huynh gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Có đạo huynh gia nhập, số mệnh của Khổng Tước Thánh Sơn sẽ tăng lên nhiều a. Vô Song Đại Đế biết rõ những người này đều là minh hữu của Giang Trần, cho nên ôm quyền nói, nhị vị đạo hữu không cần phải khách khí như vậy, chân thiếu chủ có đại ân với ta, cả đời này mạch mổ chưa chắc đã trả hết. Nói cho cùng là ta thiếu nợ nhân tình của chân thiếu chủ, không phải là Khổng Tước Thánh Sơn thiếu ta a. Đây là những lời tâm huyết, chân thiếu chủ. Lúc này huynh đệ canh gia cũng đứng ngồi không yên, lão đại canh thiên trượng lắp bắp nhìn qua Giang Trần nói, nhân vật như mạch lão ca cũng gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, hai huynh đệ chúng ta mặt dày mày dạn, muốn gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Huynh đệ canh gia có thế xưng huynh gọi đệ với Vô Song Đại Đế cũng là nhân vật tiếng tăng lừng lẫy, tuy rằng không phải là đại đế, thế nhưng một là cường giả hoàn cảnh cửu trọng đỉnh phong, một là cường giả hoàn cảnh bát trọng đỉnh phong, nhân vật như vậy đặt ở Lưu Ly Vương Thành cũng là tồn tại nhất đẳng. Kinh hỷ liên tiếp tới khiến cho người Khổng Tước Thánh Sơn cảm thấy ngoài ý muốn. Vô Song Đại Đế cười ha hả nói, chân thiếu chủ, hai huynh đệ này của ta bọn họ từ tước tới nay đều có tâm tư giống ta. Nếu như thiếu chủ không vứt bỏ, vậy thì, tốt, quá tốt, chân thiếu chủ, chúc mừng Khổng Tước Thánh Sơn lại có thêm nhị hổ a. Bàn Long Đại Đế cười ha hả nói, Giang Trần gật gật đầu, nói với huynh đệ canh gia, chương 2020. Người chọn lửa ai cũng không thể tưởng tượng nổi, một. Nhị vị cũng giống như mạch lão ca, làm Thái Thượng Trưởng Lão Khách Khanh, được không? Không dám, chúng ta không đảm nhận nổi chứ Thái Thượng này, chỉ là Trưởng Lão Khách Khanh là được rồi, cũng đủ rồi. Canh Thiên Trượng vội vàng nói, tu vi bọn họ dù sao còn chưa tiến vào đế cảnh, Thái Thượng Trưởng Lão nhất định không thể nhận được vị trí Trưởng Lão Khách Khanh bọn họ cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Lại nói, bọn họ muốn đi theo Vô Song Đại Đế. Cũng bởi vì tín nhiệm Giang Trần, cứ không phải truy cầu vị trí gì đó. Vô Song Đại Đế cũng nói, chân thiếu chủ, hai huynh đệ bọn họ đối với quyền thế không có bao nhiêu hứng thú, như vậy là được rồi. Thiếu chủ có thế cho bọn họ một danh hiệu Trưởng Lão Khách Khanh là bọn họ đã thỏa mãn rồi a. Đúng đúng, hai huynh đệ chúng ta hoàn toàn bội phục chân thiếu chủ, tín nhiệm mạch lão ca. Canh Ngàn Thước lớn tiếng nói, Vô Song Đại Đế và huynh đệ canh gia gia nhập làm cho bên Khổng Tước Thánh Sơn thoáng cái sĩ khí đại chấn. Ngay cả tứ đại hoàng giả cũng cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, trong lòng tràn ngập vui sướng. Cường giả đã gia nhập, cũng không uy hiếp được địa vị của tứ đại hoàng giả bọn họ, loại chuyện tốt này đi đâu tìm đây. Cũng chỉ có chân thiếu chủ mới có thế khiến cho nhân vật truyền kỳ của giới tán tu gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn bọn họ. Điểm này cho dù khi Khổng Tước Đại Đế còn, chỉ sợ cũng không làm được. Tuy rằng mặt mũi của Khổng Tước Đại Đế lớn, thế nhưng muốn nói đế cho Vô Song Đại Đế tự nguyện gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Hơn nữa một chút lợi ích cũng không cần tới, chuyện này không có bao nhiêu khả năng. Được, mạch lão ca đã gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, mạch lão ca chiếm một danh ngạch, mọi người không có ý kiến gì chứ. Ánh mắt Giang Trần mang theo ý tứ dò hỏi, nhìn về phía tất cả người của Khổng Tước Thánh Sơn, không có ý kiến. Vân Trung Minh Hoàng là người đầu tiên tỏ thái độ, ta cũng không có ý kiến. Nhân vật lạnh lùng như Đa Mai Minh Hoàng lúc này cũng không có khả năng đưa ra ý kiến phản đối. Tính cách nàng chỉ lạnh nhạt, thế nhưng cũng không phải là kẻ ngu. Vô Song Đại Đế tham chiến, không thể nghi ngờ là tăng thêm một phần thắng cho Khổng Tước Thánh Sơn, trừ phi là đầu óc nàng có vấn đề thì mới đi phản đối. Giang Trần thấy tất cả mọi người không phản đối, cười nói với Vô Song Đại Đế, Mạch Lão Ca, hai chữ tùy tùng này huynh sẽ không phản cảm đó chứ. Vô Song Đại Đế cười ha hả, Chân Thiếu Chủ, ngươi cảm thấy ta là người chú ý tới những tiểu tiết nhỏ nhặt kia hay sao? Đừng nói là tùy tùng, cho dù là tôi tớ thì sao? Dù sao chỉ là một cách xưng hô mà thôi, thiếu chủ đối đãi với ta thế nào, trong lòng của ta há có thế không biết cơ chứ? Vô Song Đại Đế lúc nói ra những lời này trong lòng cũng có chút kích động, nhớ tới Giang Trần đưa cho hắn huyết mạch thiên côn thì trong lòng hắn lập tức có cảm giác nóng bỏng hừng hực, làm cho hắn cảm thấy toàn thân nóng lên, phát sốt. Chỉ hận không thể đem cả tấm thân già này báo đáp, tùy ý đế Giang Trần sai bảo. Hắn biết rõ là Giang Trần chính thức tín nhiệm hắn, như vậy mới có thể đưa cho hắn huyết mạch quý giá bực này. Bằng không mà nói, bên người Giang Trần có vô số bằng hữu đại đế, vì sao lại đưa cho mạch Vô Song hắn? Chính là bởi vì cảm nhận được loại tín nhiệm này cho nên Vô Song Đại Đế mới đưa ra yêu cầu này, chủ động yêu cầu gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Vô Song Đại Đế là người kiêu ngạo. Nhưng hắn kiêu ngạo cũng không có nghĩa là hắn không coi ai ra gì, cũng không có nghĩa là hắn cũng không biết báo đáp ân tình. Chính là bởi vì hắn kiêu ngạo, cho nên khi hắn phát hiện ra Giang Trần cường đại mới có thể bội phục từ tận đáy lòng. Chính là bởi vì hắn kiêu ngạo, cho nên sau khi nhận đại ân của Giang Trần hắn mới có thể cam tâm tình nguyện đế cho Giang Trần sai bảo. Đây là một loại biểu hiện của Vô Song Đại Đế. Hắn không cảm thấy lựa chọn gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn của hắn là xúc động nhất thời. Trái lại, thời gian ở chung với Giang Trần lâu như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy trên người trẻ tuổi thần bí này ẩn chứa tiềm năng vô hạn. Vô Song Đại Đế có một loại trực giác, hắn cảm thấy đi theo người trẻ tuổi kia lăn lộn, nói không chừng ngày sau sẽ nhận được tạo hóa mà bản thân hắn không có cách nào tưởng tượng nổi. Cho dù sau này không có chỗ tốt gì, chỉ riêng huyết mạch thiên côn, cũng đã có thể cải biến nhân sinh của mạch Vô Song hắn, làm cho hắn cam tâm tình nguyện đế cho Giang Trần sai bảo. Dù sao cơ duyên thiên vị, tại thế giới này là thứ chỉ có thế ngộ mà không thế cầu, mạnh như Khổng Tước Đại Đế, Đan Cực Đại Đế kia, thành danh mấy ngàn năm chẳng phải còn chưa đột phá thiên vị hay sao? Bởi vậy có thể thấy được, cảnh giới thiên vị này muốn đột phá khó tới cỡ nào, chính là bởi vì biết rõ khó khăn tới nhường nào, cho nên Vô Song Đại Đế mới biết được một giọt huyết mạch thiên vị có ý nghĩa thế nào, đây chính là ân tình to lớn không có cách nào tả xiết a. Nhìn thấy Vô Song Đại Đế kiên quyết như vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy ấm áp. Trong lòng càng nhiều thêm mấy phần kính nể với Vô Song Đại Đế, bọn họ cảm thấy, Vô Song Đại Đế này thực sự là một hán tử tốt, Mạch Lão Ca chiếm một danh ngạch, còn có một danh ngạch khác, chư vị cảm thấy ai xuất chiến phù hợp hơn. Giang Trần đảo mắt nhìn qua tứ đại hoàng giả, huynh đệ canh gia, còn có bộ đan vương, Lữ Phong đan vương, dù sao, danh ngạch thứ hai nhất định phải chọn lửa từ trong những người này. Vân Trung Minh Hoàng xung phong, nói, thiếu chủ, Vô Song Đại Đế đã xuất chiến. Lại đế cho huynh đệ canh gia xuất chiến mà nói, mấy người chúng ta cũng băn khoăn không yên a. Danh ngạch thứ hai này mong thiếu chủ chọn ra từ trong bốn người chúng ta. Vân Trung nguyện ý xuất chiến, đúng, tứ đại hoàng giả chúng ta là do một tay Khổng Tước Đại Đế bệ hạ cất nhắc, hiện tại cho dù có thịt nát xương tan thì cũng phải bảo vệ vị trí của Khổng Tước Thánh Sơn. Lữ Phong Đan Vương cười hắc hắc, sư tôn, nếu không thì chọn con đi nha. Phương diện võ đạo con không có gì nắm chắc. Thế nhưng phương diện đan đạo, con tự tin vẫn có thể mang về cho Khổng Tước Thánh Sơn một trận thắng. Lữ Phong Đan Vương đi theo Giang Trần nhiều năm như vậy cũng học được không ít bổn sự. Mặc dù Giang Trần không có thời gian tự mình chỉ điểm bọn họ, thế nhưng Giang Trần lại đưa cho bọn họ rất nhiều điên tịch đan đạo. Ở những điểm mấu chốt lại chỉ điểm rất nhiều cho bọn họ, khiến cho nhận thức đan đạo của bọn họ lại tăng lên thêm một tầng nữa. Giang Trần ngẫm nghĩ một chút rồi nói, danh ngạch thứ hai này vẫn là chọn một trong tứ đại hoàng giả. Nếu không trong lòng bọn họ sẽ khó yên, tin đồn bên ngoài cũng khiến cho bọn họ thừa nhập áp lực cực lớn. Đây là lời nói thật. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.